Vương phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám. Chương 28, góc truyện audio.com. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, cũng là sinh thần của Lộ Lộ. Lãnh Thiên bảo sẽ đến ăn cơm với cô, mà cuối cùng biến đâu mất hút. Có chút chán nản nhìn bàn đầy áp thức ăn, hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần, bắt đầu đánh chén. Tiểu Lệ chuẩn bị nước tắm cho Lộ Lộ, đi dạo mấy vòng trong sân cho tiêu thức ăn rồi cô đi tắm. Nước nóng bao lấy thân thể cô mà cảm thấy thật thoải mái. Khẽ đập đập nước tức giận, tên Lãnh Thiên chết dẫm kia cả ngày hôm nay không biết chết ở nơi nào rồi. Liếc mắt nhìn đồng hồ nước mới có giờ dậu mà trời đã tối mịt rồi. Mặc bộ y phục màu trắng ngà mà Tiểu Lệ chuẩn bị, khoác một chiếc áo lông bước ra ngoài sân. Trong vương phủ treo đầy đèn lồng sáng trưng mà sao cô thấy Lộ Huyền Viện lại tiêu điều như vậy? Thở dài, quay sang hỏi Tiểu Lệ, vương gia giờ đang ở đâu? Tiểu Lệ còn chưa kịp trả lời thì ngoài Lộ Huyền môn truyền đến giọng nói ấm áp. Ta ở ngay đây, bóng dáng quen thuộc mặc y phục đen, tươi cười bước vào. Lộ Lộ khinh bỉ nhìn Lãnh Thiên, sau đó đột nhiên cúi người hành lễ. Lộ Lộ tham kiến vương gia. Không biết cơn gió nào đã thổi vương gia đến đây, Tiểu Lệ thức thời lui xuống, Lãnh Thiên ôm lấy cô. Giận ta sao, Lộ Lộ đùn chàng ra, à, vương gia đừng chụp tội danh đó lên đầu thiếp. Thiếp nào dám giận dỗi vương gia, chàng chắp tay sau lưng, ta thấy nàng dám thì có, thôi cho ta xin lỗi a, ta đến muộn vì phải đi lấy quà sinh thần cho nàng. Họ đến lúc nãy mới làm xong, ta liền cấp tốc về đây đó. Nghe đến có quà, Lộ Lộ mắt sáng bừng. Quên mất mình đang giận tên nam nhân nào đó mà ôm lấy cánh tay người ta. Đâu, đâu, quà của ta đâu, tí mới cho nàng biết được. Êu, ha ha, Hắc Long, vào đây, Lãnh Thiên cất giọng gọi. Một ý nghĩ xoẹt qua đầu Lộ Lộ. Hắc Long, tên nam tử A, chẳng nhẽ Lãnh Thiên định tặng cô nam sùng. Một hắc y nam tử bước vào cung kính chắp tay hành lễ. Vương gia Cát Tường, vương phi Cát Tường, Lãnh Thiên kéo nàng đến cạnh chàng, giới thiệu. Đây là Hắc Long, thủ lĩnh ám vệ do ta đào tạo. Từ nay Hắc Long sẽ đi theo để bảo vệ nàng, nhớ kỹ chỉ là để bảo vệ nàng. Lãnh Thiên nghiến răng khi nói ra câu cuối vì thấy Lộ Lộ nhìn chằm chằm đánh giá Hắc Long. Lộ Lộ soi xét nhìn Hắc Long, hô lên, à tên biến thái lần trước theo dõi ta. Hắc Long khóe môi co giật, hắn là không có tình nguyện đi theo bà cô đanh đá này đâu nha. Hắn là bị bắt ép đó, như nhớ ra điều gì, Lộ Lộ quay lại trước mắt nhìn. Lãnh Thiên, chắc, đây không phải quà đâu ha, chàng nắm lấy tay cô, lôi đi, đương nhiên là không phải, để ta dẫn nàng đi chơi, vừa bước được ba bước thì chàng bất chợt dừng lại khiến cô đâm sầm vào tấm lưng cứng của chàng. Đang định buông lời nguyền rủa thì thấy chàng hốt hoảng nói. Như thế này không được, đợi ta một chút, rồi chàng phi thân bay mất, Lộ Lộ Tiểu Lệ, Hắc Long đều đồng loạt khóe môi co giật khi thấy sau thời gian gần một chén trà Lãnh Thiên đã quay lại. Trên người mặc y phục màu trắng ngà, đồng màu với bộ của Lộ Lộ. Tiểu Lệ huých Hắc Long, cảm thán, vương gia của huynh ăn nhầm thứ gì sao? Hắc Long ngây ngốc đưa tay lên đếm canh cá ngân, nấm om, gà kho giềng. Rồi cuối cùng đưa đến kết luận, vương gia không có ăn thứ gì không sạch sẽ đến mức đầu óc có vấn đề nặng như này cả. Lộ Lộ hít, sâu kìm nén ý muốn đánh người, cô rất tốt, cô không chấp kẻ điên, sóng vai cùng Lãnh Thiên xuất phủ. Phía sau là Tiểu Lệ, Hắc Long và bốn ám vệ nữa. Wow, đẹp quá đi, Lộ Lộ cười tươi như hoa, ngắm nghía kinh thành nhộn nhịp. Đèn lồng treo đầy bên đường, đủ kiểu, đủ sắc. Các sạp hàng tấp nập người mua kẻ bán, đông nhất là những sạp trả lời câu đối tặng đèn. Lộ Lộ tia trúng chiếc đèn hình hoa mẫu đơn liền quay sang đối Lãnh Thiên mắt chớp chớp cầu mong. Chàng cười sủng nịnh nhìn cô, Hắc Long tiến lên trả tiền cho ông chủ. Lãnh Thiên nhận chiếc đèn từ tay chủ cửa hàng, lấy tờ giấy đố ra đọc. Vừa lướt qua chàng liền nhếch mép cười, Lộ Lộ nhìn biểu hiện đó là biết chàng giải được rồi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, Lãnh Thiên trả lời, ông chủ sạp hàng vừa nhìn là biết, đây là người có tiền, bèn nịnh bợ, công tử thật giỏi, tôi vừa nhìn qua là biết công tử và tiểu thư sắp thành thân rồi. Hai người trai tài gái sắc quả là một đôi trời sinh. Tôi xin chúc công tử và tiểu thư bách liên giai lão. Mặc dù câu đầu tiên ông ta nói sai, nhưng mà những câu sau Lãnh Thiên nghe rất thuận tai liền thưởng tiền. Bốn ám vệ chia nhau đi trước, sau dẹp đường cho họ. Hai người nổi bật hẳn trong đám đông, đi dạo chán chê, Lãnh Thiên đưa cô đến chỗ thả đèn hoa đăng. Trên dòng sông, những chiếc đèn hình hoa sen ở đài là nến thắp sáng làm sông sáng rực. Trên bầu trời, những chiếc đèn lồng bên trên có viết ước nguyện của chủ nhân đua nhau bay cao. Bên bờ sông tấp nập người thả đèn trời, đèn hoa đăng. Lộ lộ tia ngay được một cẩm y nam tử đẹp trai a, mải ngắm nam nhân đó mà quên mất bên cạnh mình cũng có một mỹ. Nam đang lải nhải, lộ lộ à ta nhận ra, ta đã, chàng cứng họng khi thấy nàng đang nhìn chằm chằm nam nhân khác mà ngó lơ mình. Tùm, chàng vừa rơi vào bình giấm chua, tức giận kéo tay nàng, lộ lộ, nàng dám không nghe ta nói, nàng dám đi nhìn nam nhân khác sao, lộ lộ chớp chớp mắt. Nhưng mà hắn đẹp trai a, trai đẹp sinh ra không để ngắm thì làm gì? Nói cho chàng biết nhá, khoa học đã chứng minh ngắm trai đẹp giúp mắt sáng đó. Tùm, lần này chàng rơi hẳn vào biển giấm chua, giữ chặt đầu nàng để cho nàng chỉ nhìn mình, chàng nói. Hai mắt của nàng chỉ được nhìn ta, hai mắt của nàng không được nhìn bất kỳ nam nhân nào khác ngoài ta. Lộ lộ cười, giơ lên một ngón tay, ngây thơ hỏi. Vậy ta nhìn những mỹ nam khác bằng một mắt thôi nha. Chàng hít một ngụm khí lạnh tức giận ra lệnh cho đám ám vệ. Các ngươi ngay lập tức hủy dung, tên nam nhân kia đi cho bổn vương. Hắc Long giật giật khóe môi. Vương gia, nam tử đó là con trai duy nhất của cố tướng quân đang đánh giặc ngoài biên quan a, ngàn vạn lần đừng có đắc tội với vị đó. Cứ làm theo lệnh bổn vương đi, Lãnh Thiên đưa ánh mắt đầy địch ý nhìn cố công tử. Lộ lộ cảm thấy tiếc cho một mỹ nam, nhưng mà thôi không có sao. Đời còn dài mà giai đẹp còn nhiều a, nhưng lộ lộ bị dập tắt ý nghĩ đó sau khi nghe câu nói của Lãnh Thiên. Các ngươi nghe cho rõ đây, từ nay bất kể là nam nhân nào đi chăng nữa, chỉ cần vương phi nhìn lâu hơn thời gian một nén hương liền lập tức hủy dung tên đó. Cô ngậm đắng nuốt cay, thôi thì cô rộng lượng nghĩ cho toàn nữ nhân ở Âu Thiên Quốc này nhất định sẽ không nhìn mỹ nam khác. Còn tiếp, chép sau anh Thiên tỏ tình với chị lộ cơ, cách chương.